Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 777 phim tuyên truyền. Xuống dưới nhìn xem monster, Nam Hy tầm mắt trên mặt đất nam nhân trên người đảo qua mà qua. Ánh mắt đều đầu hướng về phía trước thanh niên tài xế. Nam Hy biết thanh niên tài xế là Quý Mặc Sâm người. Có thể làm Quý Mặc Sâm an bài đến người bên cạnh. Thực lực khẳng định bất phá, Money hiện thực chứng minh cũng là như thế. Thanh niên tài xế đối phó mấy người lên không chút nào cố sức. Hắn thân thủ chú ý chính là một cái mau chuẩn tàn nhẫn. Cùng chính quy quân nhân có điều bất đồng. Nam Hy một chút liền nhìn đến ra tới. Đây là chân chính sinh tử chúng tôi luyện ra tới thân thủ. Nàng xem đến nhập thần. Không có phát hiện bên người nam nhân ánh mắt dần dần thâm trầm. Money Quý Mặc Sâm không có nói tỉnh Nam Hy, mà là mắt phượng đảo qua, dừng ở thanh niên tài xế trên người, chính chơi đến vui vẻ thanh niên tài xế, bỗng nhiên cảm thấy cả người chợt lạnh, loại cảm giác này quá quen thuộc, làm hắn liền quay đầu lại xem đều không cần, cũng đã biết này cổ hàn ý đến từ nơi nào, thanh niên tài xế lập tức nhanh hơn chính mình tốc độ, đem chung quanh đầy đàn cấp làm nằm sấp xuống sau, thuận tiện liền đem bọn họ súng ống cấp thu quát. Xoay người trở về đi. Thanh niên tài xế nhìn đến Quý Mặc Sâm lạnh nhạt tầm mắt. Tâm nói, vẫn là trước sau như một dọa người lại thân thiết a. Nam Hy tầm mắt cũng theo hắn trở về mà thu liễm. Money nàng cái gì cũng chưa nhiều lời. Xoay người liền chuẩn bị hồi trên xe đi. Trên mặt đất bị Quý Mặc Sâm đánh ngã nam nhân. Người như vậy hành vi sẽ cùng Enzo quan hệ hoàn toàn chuyển biến xấu. Nam Hy quay đầu lại. Nhàn nhạt trong ánh mắt lộ ra một tia châm chọc. Đây là ta đối Chloe mời trả lời. Quan hệ hoàn toàn chuyển biến xấu. Nam Hy cảm thấy nam nhân nói ra lời này quả thực buồn cười. Bọn họ quan hệ còn chưa đủ ác liệt sao? Đều là đã có thể động thủ động thương quan hệ. Còn có thể ác liệt đi nơi nào? Nam nhân tựa hồ bị Nam Hy nói chấn trụ. Miệng trương trương không có thể nói ra lời nói. Nam Hy cũng không tính toán tiếp tục nghe hắn vô nghĩa đi xuống. Cùng Quý Mặc Sâm cùng nhau lên xe. Phía trước xe đã đổ ở đằng kia. Thanh niên tài xế cũng đủ trực tiếp. Dẫm hạ chân ga liền đem phía trước xe hơi cấp đâm ra một cái đạo lý tới. Thanh niên tài xế đang mình xương đâu. Mặt sau truyền đến Quý Mặc Sâm một câu. Sửa chữa phí tự đào. Thanh niên tài xế. Ngoặc kép, tiên sinh. Ta cảm thấy cái này hẳn là có chi trả đi, tuy rằng hắn không thiếu tiền. Nhưng là hắn tiêu tiền tốc độ cũng thực mau. Cho nên đơn giản tới nói, không có tiếp đơn tử hắn. Kỳ thật, man nghèo, Quý Mặc Sâm nói, ta không có tiền. Thanh niên tài xế, ngoặc kép, ngài chẳng lẽ là nói giỡn. Kết quả hắn nghĩ tới, lão đại tựa hồ thật sự không có tiền. Bởi vì lão đại đem thân ra đều cấp đưa ra đi. Thanh niên tài xế nghĩ đến đây, không khỏi từ kính chiếu hậu nhìn về phía Nam Hy. Ai ngờ đến Nam Hy tựa hồ đoán được giống nhau. Đôi mắt vừa nhấc liền cùng hắn đối diện thượng. Thanh niên tài xế vội vàng muốn thu hồi tầm mắt. Nam Hy cười nói, ta cấp chi trả. Thanh niên tài xế hàm hậu nói, cảm ơn phu nhân. Quý Mặc Sâm mặt ngoài cái gì biểu tình đều không có. Âm thầm quan sát Nam Hy phản ứng. Thấy Nam Hy không có phản bác thanh niên tài xế xưng hô. Hắn khóe miệng hơi hơi giơ lên. Thanh niên tài xế, ngoặc kép, lão đại, ngươi hỉ nộ không hiện ra sắc đâu. Hiện tại cao hứng mà như vậy rõ ràng. Thật sự hảo sao, thanh niên tài xế cảm thấy. Này đại khái chính là tình yêu lực lượng. Liền bọn họ lão đại cũng khiêng không được này cường đại lực lượng mang đến thay đổi. Lỗi phái người tới mời nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng Nam Hy sinh hoạt. Từ SD Tư học viện trở về đến bây giờ đã qua đi 3 ngày. Thật giống như phía trước Lôi Y không có mời quá nàng giống nhau. Đường cái chặn lại cùng tập kích sự kiện cũng đã không có kế tiếp. Này đối Nam Hy mà nói cũng không tính cái gì. Nàng tuyển giác như cũ tiếp tục tuyển. Làm từ soạn nhạc như cũ tiếp tục làm Money. Hôm nay mễ tiết ngươi xâm có điểm không giống nhau. Nam Hy vừa đi tiến vào liền phát hiện. Đại gia ánh mắt thực không thích hợp. Loại này không thích hợp làm Nam Hy cảm thấy quen thuộc. Nàng vừa mới chuẩn bị gần đây tìm cái công nhân hỏi một chút. Nghênh diện liền thấy Edmund bước nhanh đi tới. Ở Edmund phía sau còn có những người khác. Bọn họ mỗi người ánh mắt sáng quắc nhìn Nam Hy. Này rõ ràng chính là hướng về phía nàng tới. Hy, khụ, chủ tịch, ngài đã tới. Edmund nhiệt tình nói. Nam Hy nhẹ nhàng nhướng mày. Cấp đủ Edmund mặt mũi. Edmund thúc thúc. Ngươi vẫn là kêu ta Nam Hy là đến nơi. Edmund vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Lại cố ý nghiêm túc nói. Cái này sao được. Nơi này là công ty. Nên có công ty quý củ. Nam Hy phát hiện hắn nói lời này. Thế nhưng là nghiêm túc. Cũng không phải làm bộ làm tịch. Có chuyện gì sao? Khẳng định là đã xảy ra sự tình gì. Mới làm mễ thiết ngươi xâm tập đoàn người đều trở nên kỳ quái. Edmund nói. Đương nhiên, ngươi thế nhưng còn không biết sao. Edmund thỉnh Nam Hy đi văn phòng. Nam Hy đi theo hắn đi. Cái gì chuyện tốt? Xem Edmund bộ dáng này. Liền biết khẳng định là chuyện tốt. Edmund không bán cái nút. Hắc mụ dạ công bố Superstar tân bản báo trước. Hắn nói liền xem Nam Hy biểu tình. Thấy Nam Hy lộ ra thì ra là thế bình tĩnh bộ dáng. Liền minh bạch Nam Hy sớm có đoán trước. Ngươi như thế nào không có cùng ta nói. Edmund tới rồi hiện tại. Còn nhịn không được kích động. Nam Hy chiều hắn nhìn lại. Edmund vội vàng giải thích nói. Ta không có trách cứ ngươi ý tứ. Nam Hy cười nói. Báo trước rất đẹp. Edmund nghiêm túc nói, phi thường đẹp, hắn nhìn Nam Hy, ngươi là nhất xông ra xuất chúng nhất, Nam Hy không tỏ ý kiến. Chỉ bằng nàng có thể bắt lấy hắc mụ dạ tam chi vũ khúc, cũng đã chú định sẽ trở thành lần này, superstar, siêu tinh. Đi vào văn phòng Nam Hy ngồi ở trên sofa, có người đi mở ra hình chiếu cơ, trực tiếp đem hắc mụ dạ thả ra mới nhất báo trước. Sử dụng cao cấp nhất thiết bị thả xuống ra tới. Nếu là báo trước phiến, tự nhiên mỗi người đều chỉ có đoạn ngắn, mà không phải thả ra hoàn chỉnh phiên bản. Nhưng mà liền tính là như thế, đã cũng đủ làm vô số người xem kinh diễm, cảm thán không mệt là mong đợi một năm cảm quan thịnh yến. Vô luận là thị giác vẫn là nghe giác lại hoặc là cảm giác, đều đạt tới tốt nhất chờ mong. Nơi này mỗi một vị chúng cử giả, đều là các quốc gia niên độ nhất hỏa bạo minh tinh. Dung mạo cùng tác phẩm đều là nhất đẳng nhất. Làm Nam Hy ngoài ý muốn lại không như vậy. Ngoài ý muốn chính là hắc mụ dạ báo trước phiến, đem nàng vũ khúc đặt ở đệ nhất vị truyền phát tin. Lại tiếp theo là những người khác. Thẳng đến cuối cùng báo trước phiến kết thúc, Nam Hy phát hiện cái này báo trước phiến cũng không có đem mọi người thả ra. Nàng đem máy tính bảng lấy tới, tiến vào hắc mụ dạ official website, thấy được giới thiệu mới biết được. Như vậy là báo trước phiến sẽ phân 3 ngày tiến hành. Này bất quá là ngày đầu tiên. Nam Hy còn tưởng rằng làm Edmund bọn họ như vậy kích động là bởi vì đã biết nàng cùng hắc mũ dạ hợp tác tam đầu vũ khúc. Edmund lời nói ở bên cạnh vang lên. Ngươi vũ đạo khúc mục cũng là chính ngươi sáng tác, còn bị hắc mũ dạ thu nhận sử dụng vì kinh điển tác phẩm xuất sắc. Ngoặc kép, hết chương.